Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 53, còn không tính quá đần. Dương Vũ khiêu chiến xếp hạng thứ 5 cùng thứ 6 ngục nô lão đại. Tin tức này như gió đồng dạng tại mới khu thứ 2 bên trong tập quyền gia. Dương Vũ là ai, lại dám đồng thời khiêu chiến hai vị lão đại, không phải là đầu óc cháy hỏng đi. Đây chính là cái khác lão đại đều chuyện không dám làm. Nghe nói là trước đó làm thịt hắc tinh. Tiểu tử, xem ra thật sự là có chút tài năng, bằng không cũng không dám làm như vậy a. Hắn thật đem mình làm một chuyện sao? Hai vị kia lão đại liên thủ liền xem như đệ nhất lão đại đều chưa chắc có thể tùy tiện chiến thắng. Được, Dương Vũ hắn tính cái nào một cái dễ hành a. Hai ngày sau đối chiến liền biết, nghe nói nửa tháng nữa lại đến tử vong quân đoàn dẫn người rời đi thời gian. Kia Dương Vũ chắc là sốt ruột rời đi, mới làm như vậy a. Ngoặc kép, Dương Vũ chi danh trong nháy mắt tại mới thứ hai ngục khu truyền khắp. Trở thành mới thứ hai ngục hồng nhân, dù là hắn chiến tử, cũng sẽ bị cái này một nhóm ngục nô nhóm nhớ kỹ. Dương Vũ cũng không để ý tới những lời nói bóng gió này. Hắn vẫn tại một tia không hà khắc địa tu luyện. Bảo Vũ Thương Quyết hoàn toàn tiến vào hoàn mỹ giai đoạn. Thế nhưng là ba lãng toàn liệt trưởng còn ở vào tinh thông tình trạng. Muốn bước vào đại thành tựa hồ cũng không dễ dàng. Hai ngày qua này hắn ngoại trừ càng không ngừng ma luyện chiến kỹ bên ngoài, còn nương tựa theo thái thượng cửu huyền quyết cùng long quy chấn thủy thung lại đả thông sáu huyệt khiếu, cách 108 huyệt khiếu vẻn vẹn cách xa một bước mà thôi. Trước khi quyết chiến một đêm, Dương Vũ cùng Tuân Duệ tại nướng thịt sói ăn. Trên thực tế là từ Kiều Hoa tại thay bọn hắn nướng. Bọn hắn chỉ phụ trách ăn, từ Kiều Hoa ở trong lòng thầm mắng. Thật không có một điểm nam nhân phong độ. Từ Kiều Hoa tay nghề không tệ, dù là không có điều phối liệu, vẫn có thể đem thịt sói nướng đến trận trận phiêu hương. Tuân Duệ không có chút nào khách khí nói: "Đến, tiểu Vũ tử, tiểu Hắc cầu, lão phu xin các ngươi ăn thịt sói, không muốn khách khí với ta." Ăn hết mình, Dương Vũ mỗi một lần nghe được tiểu Vũ tử đều là mặt sạm lại. Cái này cùng những cái kia hoạn quan cách gọi không sai biệt lắm. Đổi ai cũng chịu không được. Thế nhưng là lão gia hỏa này tựa hồ kêu lên nghiện. Về phần tiểu Hắc thì là không thể nhịn, trực tiếp liền nhảy qua đi đối Tuân Duệ cắn xé. Tuân Duệ tránh trái tránh phải địa gọi: "Tiểu Hắc cẩu, ta nói với ngươi đừng có lại dây dưa lão phu. Bằng không ngay cả ngươi cùng một chỗ nướng." Hắn nói chưa dứt lời, càng nói tiểu Hắc càng hung ác, nó cùng hắn tựa hồ là trời sinh tương khắc, một mực liền không có hảo hảo địa dạo qua. Thiếu gia cho, từ Kiều Hoa đem thịt nướng đưa về phía Dương Vũ ôn nhu nói. Dương Vũ nhận lấy đáp: "Tạ ơn." Hắn miệng lớn địa ăn lên thịt sói, chất thịt bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng bị huyền quyết phân hóa, một chút xíu địa rót vào da thịt ở giữa, lớn mạnh lấy sinh mệnh lực. Linh yêu trời sinh thể chất cường đại, thường ăn có thể tôi thể, kéo dài tuổi thọ. Đây cũng không phải là lời nói suông. Nếu là cường đại linh yêu thịt càng phi thường tốt thuốc bổ, có thể làm cho người trực tiếp tăng lên huyền khí. Hiện tại Dương Vũ ăn thế nhưng là lang tướng chi thịt, ẩn chứa lực lượng cũng không ít, có thể thu lấy ra chút ít đều đủ để cường đại thân thể của hắn. Nếu không phải là hắn hột đào đan điền quá mức nghịch thiên, chỉ sợ đem những lực lượng này hấp thu đều đủ để tăng thực lực lên. Dương Vũ trọn vẹn ăn 10 cân thịt sói mới phát giác được no bụng. Sau đó đứng dậy liền đánh lên ba lãng toàn liệt trường. Từng đạo trưởng phong đánh cho không khí tích bá chợt vang lên. Kia cường đại xoắn ốc kình đem phụ cận một chút nham thạch trực tiếp đánh cho bạo liệt. Từ Kiều Hoa nhìn xem nhịn không được đều gọi tốt. bực này đem kỹ ở trong mắt nàng liền là phi thường bất phàm. Tuân Duệ không để ý cắn nó tiểu hắc, đem một khối thịt nướng cầm trong tay cuồng bắt đầu ăn. Đồng thời khinh thường nhìn nói với Dương Vũ, khoa chân múa tay, Từ Kiều Hoa thay Dương Vũ bất bình nói, thật không có ánh mắt, thiếu gia trưởng pháp đã là xuất thần nhập hóa. Tiểu nương tử ngươi biết cái gì? Ngươi xem một chút hắn ngoại trừ đứng như cọc gỗ dậm chân có chút ý tứ bên ngoài. Cái khác động thủ tựa như hầu tử đùa nghịch đại đao. Căn bản là lộn xộn, không đáng giá được nhắc tới. Tuân Duệ soi mói nói, ngươi lão già này, thiếu gia nuông chiều ngươi, ngươi thật đúng là thở lên trời. Từ Kiều Hoa bất mãn kêu lên, những ngày này phục thị lão gia hỏa này trong lòng đã có lời oán giận. Dưới mắt nàng mượn cơ hội tại nổi giận, ngươi tiểu nương tử này thật không hiểu chuyện, ngươi xem một chút hắn cái này trưởng kỹ vốn chính là thủy huyền khí trưởng pháp. Thủy huyền khí nặng tá lực đả lực, lấy nhu thắng cương, hắn hiện tại một vị đi cương mãnh đường tia, lại như thế nào có thể nắm giữ được trưởng pháp tinh yếu đâu. Bất quá là lãng phí bản này trưởng kỹ thôi. Tuân Duệ móc móc lỗ tai nói, Từ Kiều Hoa nói, có bản lĩnh ngươi đánh một bộ ra để cho ta kiến thức một chút. Ngươi là đang ngồi nói chuyện eo không mệt. Tuân Duệ cười một cái nói, coi như ta nói lung tung tốt, mau tới cho ta xoa xoa chân. Kia tiểu hắc cẩu cắn đến ta đau cực kỳ. Từ Kiều Hoa đem Tuân Duệ đương gió thoảng bên tai, nhưng là Dương Vũ nhưng không có. Hắn đang nghe, cẩn thận nghe, đồng thời bắt đầu dựa theo Tuân Duệ suy nghĩ sâu xa. Hắn cảm thấy Tuân Duệ phi thường có đạo lý. Ba lãng toàn liệt trưởng, xác thực thuộc về một bản thủy huyền khí trưởng lực. Dương Vũ vẫn cho là cái này trưởng pháp đi là cương mãnh lộ tuyến. Hiện tại nghe được Tuân Duệ chi ngôn, liền cảm giác hắn đường hướng tu luyện quả thật có chút vấn đề. Thế là hắn tại nếm thử cải biến, đồng thời hắn cầm Long Quy Phiên Hải Thuật cùng xác minh. Long Quy Phiên Hải Thuật cũng là thủy huyền khí bí thuật, đã sớm lạc ấn tại đầu óc hắn bên trong, ấn chứng với nhau có thể cùng một chỗ tăng lên. Dương Vũ trưởng pháp tại chậm biến, động tác tại trở nên chậm, thế nhưng là xoay tròn kinh lực lại là càng ngày càng nhanh. Trong mơ hồ, so với ban đầu đánh ra đến nhiều hơn mấy phần không hiểu ẩn vị. Tuân Duệ dư quang đang nhìn Dương Vũ, trên mặt phác họa lên một tia cười nhạt lẩm bẩm nói, còn không tính quá đần. Dương Vũ tu luyện quên mình một canh giờ, trưởng pháp càng ngày càng thành thạo, trưởng lực là càng ngày càng cường đại, phảng phất trong lòng bàn tay huyền khí hình thành vòng xoáy, mang theo cường đại xoắn ốc kình, một trưởng rơi vào nham thạch bên trên, kia nham thạch liền xuất hiện một con trưởng ấn trực thấu mà qua. Nhưng nham thạch bốn phía cũng không có giống trước đó bạo liệt bể nát. Dương Vũ ngừng lại, nghiêm túc nhìn một chút kia nham thạch, sau đó cười nói, trong nhu có cương, quả là thế. Một lúc sau, kia một khối nham thạch tự nhiên biến thành một đoàn bột. Trưởng kỹ tiến vào giai đoạn đại thành, uy lực nâng cao một bước. Dương Vũ muốn đi cảm tạ Tuân Duệ, lại phát hiện cái này lão tiểu đầu đã là tại thạch ốc ở trong ngáy khò khò ngủ. Dương Vũ nhìn xem ngồi yên Từ Kiều Hoa nói, Từ Kiều Hoa, hảo hảo hầu hạ Tuân lão, không thiếu được ngươi chỗ tốt. Từ Kiều Hoa còn tưởng rằng chỗ tốt này là Dương Vũ cho. Lúc này vứt ra một cái mị nhãn nói, đa tạ thiếu gia. Dương Vũ không để ý Từ Kiều Hoa, hắn đối tiểu hắc vẫy vẫy tay, chờ tiểu hắc nhảy đến bờ vai của hắn thời điểm, hắn liền quen thuộc địa nhẹ vỗ về tiểu hắc đầu nói, ngươi đi xem một chút xấu hầu cùng tiểu man bọn hắn làm sao vậy, không cần một mực đi theo bên cạnh ta. Gâu gâu. Tiểu hắc liếm liếm Dương Vũ bàn tay, ngay cả kêu hai tiếng, sau đó liền từ Dương Vũ trên bờ vai nhảy xuống tới, nhanh chóng hướng phía nguyên 68 khu phương hướng mà đi. Dương Vũ ngẩng đầu nhìn đen nhánh thiên thương thì thào nói. Hy vọng các ngươi không có việc gì. Ta nhất định sẽ mang các ngươi cùng rời đi. Nói được thì làm được. Dương Vũ chưa hề tự tin như vậy qua. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn tại giết chóc bên trong ma luyện trưởng thành. Đã là đơn giản một viên lòng cường giả. Đêm mặt trời lặn lên, một ngày mới tiến đến. Dương Vũ đem mỗi ngày đều muốn đem tử khí hấp thu về sau. Liền bắt đầu xuống núi. Giờ khắc này hắn tuy là xiềng xích ra thân, thế nhưng là vẫn là mang theo một cỗ xuất trần hương vị. Trêu đến cùng sau lưng hắn từ kiều hoa nổi lên một trận vẻ mê say. Dương Vũ mang theo từ kiều hoa sau khi xuống núi, liền có đồng bàn tử cùng mặt khác mười mấy tên ngục nô cung kính đón kêu lên. Gặp qua thiếu gia, tại ngục bên trong tất cả mọi người là ngục nô, còn có ai dám tự xưng thiếu gia, cũng liền Dương Vũ duy nhất cái này một nhà thôi. Về sau các ngươi đều là vũ hầu bang người, không còn là hắc tinh bang người, nhất định phải nhớ kỹ. Tương lai không lâu, lão đại của các ngươi liền sẽ tới. Đến lúc đó các ngươi đồng dạng cung kính hắn, bằng không đừng trách ta không khách khí. Dương Vũ bình tĩnh đối đồng bàn tử những người này nói. Là thiếu gia, đám người cùng kêu lên đáp. Bọn hắn kiến thức Dương Vũ cường đại về sau, đã không còn dám chất vấn hắn. Ai có thể độc thân chiến mấy trăm người? Ai có thể nhất cử đem hắc tinh xử lý? Ai có thể liều chết lang tướng? Đều là trước mắt cái này một vị năm vừa cập quan thiếu niên làm. Cái này có thể vây khốn ngục nô cả đời địa phương. Chỉ sợ khốn không được hắn đầu này trưởng thành bên trong ấu long. Ta sự tình các ngươi cũng biết. Ta chuẩn bị đi khiêu chiến vương bát cân cùng chu huyết long. Các ngươi muốn đi theo tới sao? Dương Vũ hướng về một đám ngục nô hỏi. Chúng ta đi theo thiếu gia cùng đi. Đồng bàn tử một đám ngục nô hưởng ứng nói. Bọn hắn đều muốn chứng kiến một chút. Dương Vũ là có hay không có thể lấy một địch hai. Hoàn toàn trở thành mới hai khu lão đại. Nếu thật là thắng, bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn. Nếu là thua, bọn hắn cùng lắm thì khác chọn tùy tùng. Cũng không có quá nhiều tổn thất. Dương Vũ cười cười, không có ngăn cản bọn hắn đi theo. Một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp hướng lấy vương bát cân chỗ đỉnh núi đi. Lần này khiêu chiến địa điểm định tại vương bát cân địa bàn. Ai kêu người ta xếp hạng muốn so Dương Vũ cùng Chu Huyết Long đều cao đâu. Dương Vũ một đoàn người đi đường. Trên đường không ít ngục nô đều thấy được bọn hắn. Tất cả đều là nghị luận ầm ĩ. Dẫn đầu thiếu niên kia chính là Dương Vũ sao? Hắn cái này tiểu thân bản thật sự là làm thịt hắc tinh cường giả sao? Hẳn là hắn, dáng dấp vẫn rất anh tuấn. Cũng không biết phạm vào chuyện gì thế mà bị đánh ép vào ngục. Thật sự là đáng tiếc. Dương Vũ là muốn đồng thời khiêu chiến vương lão đại cùng long lão đại. Một trận chiến này không dung bỏ lỡ. Chúng ta chạy tới xem một chút đi. Lấy một chọi hai, tự tìm đường chết. Ngoặc kép, Dương Vũ không nhìn những này lời ra tiếng vào. Một đường đến Chu Huyết Long địa bàn. Đây là nguyên khu thứ 6. So với khu thứ 7 còn cao hơn một khu. Chỗ giam giữ tù phạm càng mạnh một phần. Dương Vũ ở chỗ này bị ngăn trở. Có 100 ngục nô ngăn ở bọn hắn trước đó. Trong đó phía trước kia 12 người khí tức hung lệ. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì loại lương thiện. Từ kiều hoa tiến lên thương lượng nói. Cách hồ, các ngươi làm cái gì vậy? Còn không mau cho chúng ta nhường đường. Cách hổ chính là đoàn người này người dẫn đầu, cũng là Chu Huyết Long thủ hạ 12 kim cương một trong. Hắn là một cái chừng 40 tuổi hán tử, thân hình cao lớn cường tráng, trên cánh tay hoa văn một đầu mãnh hổ, tương đương địa dọa người. Cách hổ nghiền ngẫm mà nhìn xem Từ Kiều Hoa nói, nguyên lai là Từ Kiều Hoa, dáng người vẫn là như vậy động người a. Không muốn chết liền đến bồi lão tử chơi đùa. về phần tiểu tử kia muốn qua khiêu chiến lão đại của chúng ta Si Nhân Tâm Mộng. Từ Kiều Hoa còn muốn đáp lại, Dương Vũ cũng đã hướng phía Cách Hổ đi tới, huy động sát nạy ra hướng phía Cách Hổ đầu đập tới. Đồng thời bá khí địa quát, đánh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.